Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại nhiều tiền, đã quấy lên ngọn lửa khát vọng yêu của các những nhân viên, nhất là các nữ nhân viên trẻ tuổi chưa cưới. Bắt đầu chú ý tới ăn mặc, ý đồ muốn vị bạch mã hoàng tử kia phải chú ý đến mình. Mạnh Đình đi thẳng vào phòng làm việc riêng của Tổng Giám đốc. Vương Bí Thư đi theo ở bên cạnh, báo cáo các hành trình của ngày hôm nay. Tổng Giám đốc Mạnh à, có vị Triệu Học Thánh tiên sinh nói rằng bạn của ngài muốn gặp ngài ạ. Sắp xếp giúp anh ta. Mạnh Đình buông một câu nói, quả nhiên anh ta đến rất là đúng lúc. Trong phòng khách, Triệu tiên sinh. Triệu tiên sinh nghe thật là xa lạ. Tổng Giám đốc Mạnh cứ gọi tôi là Học Thánh là được rồi. Cũng giống như Ân Ân vậy. Anh chắc sẽ không gọi cô ấy là Tào tiểu thư chứ. Nhắc tới cô ấy, vậy thì liền trực tiếp tiến vào vấn đề chính. Anh quen biết Ân Ân đã bao lâu rồi hả? Triệu Học Thánh hiển nhiên không thể xác định. Cũng đã qua nhiều năm rồi. Như vậy thì anh nhất định sẽ biết tất cả mọi chuyện về gia đình của cô ấy chứ. Dĩ nhiên, Tổng Giám đốc Mạnh muốn biết sao? Sau khi Mạnh Đình gật đầu, Học Thánh bắt đầu thao thao kể chuyện nhà của anh đệ. Từ chuyện cô vốn có một cuộc sống giàu có, mãi cho đến khi ba của cô, bởi vì bị người vay khoản nợ lớn nhưng không trả được, hơn nữa công ty kinh doanh không tốt mà phá sản, cuối cùng không chịu nổi đả kích mà bị bệnh chết đi. Nghe xong, Mạnh Đình nhíu lông mày sắc mặt nặng nề. Lúc này thì anh mới hiểu ra ngày đó, cô xem tivi đã bật khóc là bởi vì nghĩ đến ba của mình. Học Thánh có điều cảnh giác mà cất tiếng hỏi. Thật là xin lỗi, là tôi đã nói quá nhiều rồi. Tổng Giám đốc Mạnh dĩ nhiên sẽ không có hứng thú nghe chứ. Không sao đâu, anh cứ nói tiếp đi. Mạnh Đình giơ tay cao ý bảo ý. Học Thánh hơi ngẩn ra rồi tiếp tục nói. Nhưng càng nói, đối vấn đề càng an án giận, giống như là một con chim được sổ lồng mà nói ra bức xúc ở trong lòng. Cô ấy chính là người không có đầu óc. Nói cái gì mà vì nguyện vọng của ba cô ấy, cái gì là căn nhà kia, rồi hồi ức gia đình hạnh phúc, vẫn là muốn mua lại ngôi nhà sau tổ tiên truyền lại. Nói nhiều như vậy cũng nên trở lại chủ đề chính rồi chứ. Tổng Giám đốc Mạnh à, tôi ngày hôm nay đến đây chủ yếu là muốn cùng anh nói một chút chuyện. Anh có biết căn nhà cũ của Ân Ân ở nơi nào hay không? Cái gì? Học Thánh giống như bị sét đánh ngang tay, bắt đầu đứng ngồi không yên mà trả lời. Tôi biết, chỉ là nghe nói đã bán mất. Tổng Giám đốc Mạnh cũng không cần phải quan tâm đến đâu. Vậy thì anh có thể đem thông tin cặn kẽ về ngôi nhà này nói cho tôi biết hay không? Đương nhiên là không thành vấn đề đâu. Học Thánh lúc này mới phát hiện ra sự khác thường. Tổng Giám đốc Mạnh à, nhưng mà anh hỏi vấn đề này để làm cái gì chứ? Hình như là anh rất quan tâm đến Ân Ân thì phải. Mạnh Đình lông mày nhíu lại. Đúng vậy, anh quan tâm đến cô. Lúc này khi biết được toàn bộ hoàn cảnh của cô, anh bắt đầu có cảm giác mơ hồ rằng anh thương tiếc cô. Mạnh Đình bắt đầu đau lòng vì cô gái ngu ngốc này. Nếu như không ngu ngốc, cô cũng sẽ không coi trọng tên đàn ông giống như Triệu Học Thánh này. Nghe tới Triệu Học Thánh không ngừng oán trách cô, Mạnh Đình trong ngực liền xông lên một ngọn lửa tức giận. Ai để ý tôi quan tâm đến cô ấy sao? Mạnh Đình cất tiếng hỏi. Tôi làm sao lại để ý chứ? Tôi vừa mừng còn không kịp nữa là. Vậy ư? Mạnh Đình liếc nhìn hắn một cái, mím môi cười như là không cười. Vậy nếu như mà tôi nói tôi thích cô ấy, tôi nghĩ muốn cô ấy, anh còn có thể vui mừng được hay sao? Sao chứ? Học Thánh trợn mắt há mồm, thận trọng nhìn kỹ biểu tình của Mạnh Đình. Tổng Giám đốc Mạnh à, anh đừng có nói giỡn. Anh làm sao có thể chú ý đến ân đệ được chứ? Nếu như đây không phải là nói giỡn thì sao? Lại kiểm tra nhân tính một lần nữa, anh cất tiếng nói. Chuyện này... Học Thánh nói quanh co nửa ngày, cuối cùng cũng nói ra khỏi miệng. Vậy thì đây chính là may mắn của Ân Ân rồi. Vẫn còn chưa xác định. Nếu như người cô ấy yêu là anh, anh yên tâm đi, Ân Ân cô ấy sẽ không ngu ngốc như vậy đâu. Không nói đến cô ấy, tôi chỉ là muốn biết nếu như tôi là tình địch của anh, vậy thì anh định sẽ như thế nào đây? Học Thánh dường như đã có quyết định dứt khoát, giọng điệu không hề dừng lại nữa mà nói. Tôi có thể là đối thủ của Tổng Giám đốc Mạnh sao? Anh có thể yên tâm đi. Thật ra thì tôi cũng đang có suy nghĩ, có nên chia tay với cô ấy hay không? Tôi có thể bảo đảm với anh, tôi nhất định sẽ không bao giờ gặp cô ấy nữa. Tôi sẽ cố gắng mà làm việc. Chỉ cần Tổng Giám đốc Mạnh cho tôi một cơ hội này. Mạnh Đình nghe xong thì chợt đứng dậy, gọi thư ký cất lời phân phó. Đưa Triệu tiên sinh đi gặp Hà quản lý. Nói cho Hà quản lý, tất cả cứ theo trình tự công ty mà tiến hành. Rồi sau đó anh quay đầu, đối với Học Thánh phất tay một cái. Anh có thể đi. Sau khi Học Thánh rời đi, Mạnh Đình dựa người ngồi xuống ghế sofa một lần nữa. Có một loại tâm tình phức tạp ở trong ngực anh không ngừng lăn lộn. Anh xác định chắc chắn là không phải. Tên đàn ông họ Triệu kia tuyệt đối là không thể mang đến hạnh phúc cho Ân Ân. Lời của anh vừa mới nói, rồi lại quay trở về trong đầu óc của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net